Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 102, thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thành Hoàng thả con châu chấu lớn đó rồi. Hôm đó, Khâu Bình đang điều hòa khí nước trong ruộng thì nghe tin từ hai vị du thần. Tin tức không mấy vui vẻ. Thành Hoàng và con châu chấu lớn này chắc không có họ hàng gì chứ. Dù tên của chúng có một chữ đồng âm, không còn cách nào khác. Con châu chấu lớn, à không, thần châu chấu đã được ôn thần đứng sau đến đòi người. Còn bồi thường ít nhiều, chúng ta không thể cắt đứt mối quan hệ. Thành Hoàng cũng khó xử. Du thần mắt lồi nhún vai, nói với vẻ bất đắc dĩ, là ngụ ôn sứ giả trên thiên giới sao? Khâu Bình gãi đầu, nếu nói vậy, con châu chấu lớn này cũng thuộc hệ thống thiên quan. Không phải, là ôn thần được nhà họ Tạ thờ cúng. Vị ôn thần này và thần châu chấu đều là thần linh thuộc hệ phái Phong Thiền Sơn. Bình thường chúng ta không có mấy giao thiệp. Không ngờ thần châu chấu lại xuất hiện, gây ra chút rắc rối. Du thần tai to lắc đầu, nhưng giọng nói hạ thấp vài phần. Ý gì? Khâu Bình đã nghe về Phong Thiền Sơn, nơi đó được cho là nơi ở của các vị đại thần từ thời xa xưa. Ít nhất đều là thần phẩm tam phẩm trở lên. Chỉ có điều, có tin đồn rằng Phong Thiền Sơn và Minh Linh Vương có mối quan hệ không tốt. Thậm chí có thể nói hai bên có mâu thuẫn sâu sắc. Trước kia Minh Linh Vương đến A Tỳ địa ngục cứu người. Chính vì các đại thần của Phong Thiền Sơn không chịu giúp đỡ, khiến người bị động rất nhiều. Nếu không nhờ Khâu Bình dùng Hoàng Tuyền Đài đập vỡ phù đồ tháp, e rằng những vị tiểu thần như họ cũng không thể sống sót rời khỏi U Minh. Ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi nhất định không được tiết lộ với người ngoài. Nếu không cả hai chúng ta cũng bị Thành Hoàng trách phạt. Hai vị du thần cũng vừa nghe được một số tin tức. Thật giả không biết thế nào. Nhị vị huynh đừng lo. Nếu có một câu nào từ miệng tiểu đệ mà lộ ra, xin các huynh cứ đến trách phạt. Khâu Bình vỗ ngực kêu vang, suýt chút nữa thề thốt. Tuy nhiên, hai gã này nổi tiếng là nói nhiều. Có lẽ không bao lâu, tất cả thần linh ở huyện Trường Ninh đều biết chuyện này. Nghe nói nhà họ Tạ là đại tộc ở Thanh Châu, con cháu họ Tạ cùng với gia nhân, tá điền, binh lính tư nhân có hơn 10 vạn người. Tại ba huyện An Mộc, Đức Lăng, Trị Thọ có ruộng đất hơn 10 vạn mẫu, hàng nghìn cửa hàng, vô số mỏ đá, mỏ muối, mỏ vàng. Ngay cả châu mục muốn hành động cũng phải làm thân với nhà họ Tà. Khâu Bình dựng thẳng tai, càng nghe càng thấy chấn động trong lòng. 10 vạn mẫu ruộng là khái niệm gì? Cả huyện Trường Ninh khai khẩn được không đến vạn mẫu ruộng. Một gia tộc có thể giàu có đến vậy sao? Để bảo vệ gia sản lớn, ngoài việc xây dựng pháo đài kiên cố, nhà họ Tà còn thờ cúng nhiều thần linh. Thổ địa thần giúp họ tăng sản lượng lương thực, hà thần điều hòa gió mưa, sơn thần giúp họ nuôi dưỡng gia súc, hầu như là phiên bản của hệ thống thần đạo huyện Trường Ninh. Du thần mắt lồi tiếp tục nói, chỉ có điều, họ khác chúng ta về quan niệm, họ cho rằng không nên đối xử quá tốt với dân chúng. Thỉnh thoảng cần giáng một vài tai ương, như vậy dân chúng mới càng phụ thuộc vào thần linh. Tạo ra nhiều hương hỏa, cũng dễ kiểm soát hơn. Du thần tai to bổ sung thêm, cái thứ lý lẽ cho má gì thế này? Dân chúng không phải là heo chó, nhân loại không phải là mỏ khai thác. Họ làm thế không sợ bị trời phạt sao? Còn nữa, còn kiểu nuôi dưỡng thần linh như vậy, không ai quản sao? Khâu Bình tức giận mắng, đây đúng là tà đạo. Sufit, im lặng. Du thần tai to che miệng Khâu Bình, không để hắn than phiền. Gia tộc này đã thịnh vượng hàng trăm năm, không thiếu người được phong hầu bái tướng. Gần như mỗi đời đều có quan lớn. Những người này sau khi chết được phong chức, hoặc vào các địa phương làm thành hoàng, hoặc vào âm ti làm phán quan Diêm La. thậm chí có người được triệu lên thiên giới làm nguyên soái thiên vương. Những thế lực này liên kết với nhau, gọi là Phong Thiền Sơn. Ngươi thật sự nghĩ Phong Thiền Sơn cùng phe với chúng ta sao? Nói một câu không hay, nếu không nhờ Minh Linh Vương mạnh mẽ thúc đẩy cải cách, chúng ta, những âm hồn nghèo khổ, yêu quái, làm gì có cơ hội gia nhập vào đội ngũ thần đạo. Du thần mắt lồi lắc đầu, đầu khâu bình ong ong, không biết hai du thần này nghe tin ở đâu, khiến hắn bị đảo lộn nhận thức về thế giới này. Hắn từng nghĩ rằng thần linh phải chăm chỉ, khiến dân chúng bình an, vui vẻ, để đổi lại hương hòa. Nhưng nghe hai vị du thần kể, thần linh như họ mới là khác biệt. Khâu Bình huynh đệ, du thần tai to lắc Khâu Bình, làm hắn tỉnh lại, nhưng Khâu Bình vẫn hơi ngơ ngác, đầu óc chưa tiêu hóa nổi. Vì đã chuyển lời xong, chúng ta xin phép rời đi, Thanh Hoàng còn nhiều việc. Hai du thần cầm đèn, từ từ rời khỏi giếng cổ của Khâu Bình, nhưng tai Khâu Bình rất thính. Theo gió hắn nghe được tiếng hai du thần trò chuyện với Thổ Địa Công bên cạnh. Thổ Địa Công ơi, có chuyện này ta lén kể cho ông nghe, nhớ đừng nói với ai nhé, biết được bí mật này, ảnh hưởng đến Khâu Bình như thế nào? Chẳng ảnh hưởng gì cả, hắn chỉ là một tiểu thần ở nông thôn, tranh đấu phức tạp như thế, không liên quan gì đến hắn, cùng lắm là trong lòng hắn gieo một hạt giống. Có lẽ một ngày nào đó hắn trở thành đại thần, mới có tư cách tham gia vào trò chơi quyền lực này. Nhưng, có lẽ bị KCSTHCS, khe tổ thứ ba của hắn cuối cùng cũng mở ra. Lần này mở ra lại là dâu cá của hắn. Vút vút vút, dâu cá trên môi Khâu Bình lập tức dài ra hàng chục lần, rồi vô thức đung đưa như những con rắn linh hoạt. Cùng với sự lay động của dâu cá, vô số thông tin xung quanh truyền đến vị trí của hắn. Mùi, nhiệt độ, kích thước, nhiều cảnh tượng trong điểm mù của hắn đều phản chiếu trong não hắn. Dĩ nhiên, rõ ràng nhất trong tâm trí là tất cả sinh linh trong phạm vi cảm nhận. Thông thiên tìm linh thuật, đây là một môn thần thông thuộc loại cảm nhận, so với cảm nhận thần hồn. Phạm vi cảm nhận của nó nhỏ hơn, nhưng cũng chính xác hơn. Nhiều người tu luyện đến một mức độ nhất định, có thể che giấu dao động ý thức, ẩn nấp hơi thở sinh mạng. Nhưng môn thần thông này dùng dâu cá của Khâu Bình làm trung gian, có thể bắt giữ các pheromone của sinh linh, rất nhạy bén với sinh vật xung quanh. Chức năng lớn nhất của nó vẫn là trong chiến đấu. Nó có thể cảm nhận những thay đổi nhỏ khi đối phương vừa hành động, từ đó có thời gian phản ứng kịp thời. Khâu Bình từ từ nhắm mắt lại. Trong suy nghĩ của hắn, xung quanh lập tức trở nên nhộn nhịp. Mỗi hành động, mỗi động tác, thậm chí là sự co giật nhỏ của cơ bắp của từng con cá trạch nhỏ trong giếng đều truyền vào não hắn. Thậm chí hắn có cảm giác kiểm soát mọi thứ. Khâu Bình bỗng nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng hướng cảm nhận về bản thân, rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi trong nước. Cách chương